Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1308, chuyện xưa như sương khói. Cơ hội thoáng qua, Lâm Tiêu không muốn bỏ qua cơ hội này. Tiệt Thiên Tay trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, hướng về thẻ tre chộp tới. Hừ, tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta? Nằm mộng, trên thẻ trúc một hồi thanh âm uy nghiêm từ đáy lòng của mọi người vang dội. Thanh âm không lớn, nhưng lại có thể ở trong biển ý thức của bọn họ nổ vang, dẫn đến thức hải sôi trào, thần thức bất ổn. Bất quá tại đây có thể loại này, cũng chỉ có Lệnh Hồ Thiên rồi. Dù sao tu vi của hắn thấp nhất, trái lại Bảo Nhi cùng Lâm Tâm Nhụy lại tốt hơn hắn rất nhiều. Hai nữ chỉ là có chút không thoải mái. Trấn áp, Lâm Tiêu một tiếng quát to, bàn tay màu vàng óng hướng về thẻ tre thật nhanh ép xuống. Tiểu bối, ngươi đừng ép ta. Trên thẻ trúc âm thanh lại một lần nữa vang dội, lực lượng thần thức rõ ràng không có lúc trước đó cường ngạnh. Có thể tưởng tượng được, Lâm Tiêu Tiệt Thiên Tay lớn đến mức nào năng lượng. Bước ngươi rồi, ngươi có thể kiểu gì? Lâm Tiêu nói ra, bàn tay màu vàng óng tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Trong nháy mắt mà đến, ngay tại bàn tay suýt đụng chạm lấy thẻ tre thời điểm, trên thẻ trúc xuất hiện gầm lên giận dữ. Ta tiên sư cha mày. Một câu nói sau đó, thẻ tre liền biến mất tại rồi không trung, trong nháy mắt liền rơi xuống trong tay Lâm Tiêu. Thẻ tre là do trời lan thuộc về hàng tre trúc chế mà thành, đem liên tiếp tuyến là có một loại không biết tên sợi tơ vọt lên đến, vô cùng bền bỉ, ngay cả Lâm Tiêu đều không cách nào kéo đứt. Rầm rầm, dài đến 1 mét thẻ tre bị Lâm Tiêu mở ra, phía trên chằng chịt viết vô số cổ ngữ, dù là Lâm Tiêu cũng nhìn không quá rõ, chỉ là loáng thoáng có thể xem hiểu một ít. Đây là thời kỳ thượng cổ tiên dân ngôn ngữ. Không biết lúc nào Bảo Nhi đi tới sau lưng Lâm Tiêu, duỗi cái đầu nhìn đến trong tay Lâm Tiêu thẻ tre. Thái sơ, Bảo Nhi nhìn đến thẻ tre lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, trong thẻ tre linh hồn cũng là tại lúc này chạy ra, nhất thời díu ra díu rít la lên, đột nhiên xuất hiện tiếng kêu để cho Lâm Tiêu mấy người nhất thời kinh sợ. Tình huống gì? Các ngươi làm gì đâu? Làm gì vậy? Bắt ta, còn trộm đồ của ta. Trên thẻ trúc xuất hiện một cái tiểu nhân, toàn thân hiện lên màu lam, dáng dấp lớn lên tuấn tú, đến giống như là một người tuổi còn trẻ nam tử. Chính là liền còn trẻ như vậy nam tử, tại sao sẽ ở trên thẻ trúc, mà là hắn còn nói đây là hắn đồ vật? Một câu nói đem Lâm Tiêu tầm mắt chuyển tới nam tử trên thân. Ngươi là đây thẻ tre chủ nhân? Lâm Tiêu nói ra. Không phải. Nam tử đầu người co rụt lại, âm thanh như con muỗi một bản truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Nam tử đối với Lâm Tiêu có đến một loại không nói ra được sợ hãi. Hiện lên chỉ cần thấy được Lâm Tiêu, hắn cũng không dám phóng túng. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được a. Chỉ cần mình dám nhảy, tất nhiên sẽ bị trước mắt cái gia hỏa này ngũ mã phân thây, nói không chừng còn có thể làm gì thí nghiệm. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Vậy là ngươi cái gì? Lâm Tiêu mà nói, cắt đứt nam tử suy nghĩ, âm thanh như cửu u luyện ngục mà đến, hàn được thấu xương, ngay cả vốn là trạng thái linh hồn nam tử đều không khỏi run một cái. Hắn không dám chần chờ, sợ mình nếu như muộn giờ trả lời, còn không biết sẽ bị làm sao. Ngay sau đó lập tức nói, ấy, ta kỳ thực không phải phía trên này vật linh, mà là sau khi ta chết gửi ở lại đây, thời gian lâu dài, ta liền đem hắn trở thành đồ của ta rồi. Nam tử mà nói không có nửa điểm vô ích, cũng không hề có một chữ là nói dối. Lâm Tiêu có thể phân biệt ra được, nam tử nói chuyện toàn bộ đều là thật. Chỉ có như ấy, Lâm Tiêu không nghĩ ra, vì sao ngươi có thể phóng thích lớn như vậy năng lượng kinh khủng? Lâm Tiêu dò hỏi, không chỉ là Lâm Tiêu muốn biết, ngay cả Lệnh Hồ Thiên cùng Lâm Tâm Nhụy mấy người đều muốn biết. Dù sao bọn hắn chính là ở trên mặt này bị thua thiệt nhiều. Phải, vốn muốn nói xuất khẩu nam tử, đột nhiên lại đem miệng ngậm lại rồi. Ánh mắt quay mồng mồng nửa ngày, lúc này mới há mồm nói. Các ngươi sẽ không giết người diệt khẩu đi. Tuy rằng ta cái chết một lần, nhưng mà vạn nhất, không có vạn nhất, Lâm Tiêu vội vàng nói. Chúng ta sẽ không giết ngươi. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, nam tử không khỏi thở dài một cái. Các ngươi phát thề, nam tử lại một lần nữa nói ra. Đối với nam tử dài dòng, Lệnh Hồ Thiên đều có chút muốn nổi giận hơn rồi. Rốt cuộc là ai đang cùng ai thương lượng? Một cái tù nhân còn ra sức khước từ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Lệnh Hồ Thiên nghĩ như vậy, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không nghĩ như vậy. Hảo, ta phát thề, Lâm Tiêu ta bảo đảm hiện tại về sau sẽ không giết. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu không khỏi ngây ngẩn cả người. Không biết tên đối phương, ngươi tên gì? Lưu Triệt, Thệ Ngôn Thành Lập. Nam tử đồng ý đem toàn bộ bí mật nói cho Lâm Tiêu nghe. Nguyên lai đây quyển thẻ tre là từ Thái Sơ mang ra ngoài. Thái Sơ là một khối cổ địa, từ thượng giới thần tộc trông coi đến. Bọn hắn đem khối kia cổ địa coi là báu vật, không cho phép bất luận người nào dẫm đạp lên. Mà chủ nhân hắn chính là cổ địa một vị chấp pháp giả, có đến tính thực chất quyền lợi, có thể tiền trảm hậu tấu. Dù sao cổ địa là không cho phép ngoại nhân bước vào, ngay cả quyền hạn không đủ tộc nhân cũng không được. Có một ngày, chủ nhân hắn cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, tiến vào cổ địa thánh nhai, nơi nào có một quyển thẻ tre, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chậm rãi thành hình. Phía trên kiểu chữ tựa như thiên thành, là thiên ở phía trên khắc chữ. Trải qua không biết bao nhiêu năm, phía trên này chữ rốt cuộc bị khắc đầy, cũng chính là thẻ tre triệu hoán chủ nhân hắn một khắc này. Bị ma quỷ ám ảnh chấp pháp giả, vậy mà mang theo thẻ tre chạy trốn, bị thần tộc đuổi giết 3 năm, cuối cùng chấp pháp giả bị giết, thẻ tre rơi vào đến hạ giới. Nghe đến đó, Lâm Tiêu không khỏi sững sờ. Trong lời này, tựa hồ căn bản không có nhắc tới hắn. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao tiến nhập đây trong thẻ tre? Lâm Tiêu hỏi. Nam tử tiếp tục nói, ta vốn là chủ nhân cộng sinh hồn phách, chỉ là ta ở nhờ tại hắn trên thân thể. Tại hắn sau khi chết, ta bị hắn đưa vào trong thẻ tre, cùng thẻ tre cùng nhau rơi xuống. Nghe đến đó, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, chính là coi như là rớt xuống, kia cũng không phải sẽ lâu như vậy mới thức tỉnh đi. Lệnh Hồ Thiên phi thường vô tri hỏi, đổi lấy lại là một đám bằng nửa con mắt, khiến cho Lệnh Hồ Thiên có chút ngượng ngùng, trực tiếp liền không nói. Tuy rằng hắn vẫn không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể giữ yên lặng rồi. Nam tử dừng một chút, tiếp tục nói, ban đầu tại đây ta nhớ được hương hỏa cường thịnh, môn nhân tất cả đều mỗi cái bất phàm, còn có thần bí kia trên ngọn núi 1 giờ, để trong này không ngừng xuất hiện kỳ tích, xuất hiện yêu nghiệt, mà ta cũng không tính thẻ tre, bị phồn vinh hưng thịnh môn phái hấp dẫn, rơi vào bên trong ngọn núi này, bắt đầu rất dài ngủ say, chỉ là gần đây nghe được tiếng chuông ta mới tỉnh lại. Lưu Triệt nghiêm sắc mặt, trong nháy mắt hiểu rõ xảy ra chuyện gì, lúc này kinh hô một tiếng, không phải là môn phái diệt vong đi, kia tiếng chuông, không thể không nói. Lưu Triệt sau khi tỉnh lại, tư duy cũng là có chút chạm điện, bắt đầu suy nghĩ lung tung, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.